Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 87, hắn muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ xa, nam nhân tới vây xem cũng tâm thần nhộn nhạo. Đều đem mắt mở to hết cỡ, chờ mong được nhìn thấy sự lột xác của đám nữ tử kia. Vương lão phu nhân lại theo thường lệ nói vài câu, sau đó cho bắt đầu nghi thức phần 3. Lúc này Vương Lam Phong đang ngồi ở cách đó không xa xem toàn bộ nghi thức đột nhiên đứng dậy. Là nam nhân nổi tiếng nhất Thiên Phong Thành, nhất cử nhất động của hắn đều được để ý, đột nhiên đang lúc khởi hành nghi thức đứng dậy thực khiến người ta chú ý, bầu không khí trên sân lập tức thay đổi. Mọi người không nhìn những nữ tử nữa, đều đem ánh mắt tò mò đặt trên người hắn, tất cả mọi người đều suy đoán thử xem hắn muốn làm gì. Ngay cả Vương lão phu nhân trên đài cũng lộ ra thần sắc buồn bực. Trong ánh mắt kinh ngạc của bà, xem ra cũng là không ngờ được cháu nội mình sẽ đột nhiên cắt ngang nghi thức. Vương Lam Phong phớt lờ ánh mắt sôi nổi của những kẻ vây xem. Yêu nhã đứng lên, cao ngạo mà chậm rãi băng qua chúng nữ đang quỳ trên mặt đất. Gió nhẹ thoảng qua, làm tay áo rộng lớn của hắn lay động. Hắn cứ như thần tiên hạ phàm, hào quang trên thân bức người. Cơ hồ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Vương Tâm Doanh từ lúc bầu không khí vừa thay đổi, đã liền chú ý đến cử động của hắn. Thời khắc nhìn hắn đi vào sân, từng bước tiến về phía mình. Tim không khỏi bất chợt nhảy dựng. Hắn muốn làm gì, sao trước đó không có nói qua với nàng, là mình làm chưa đủ tốt. Nàng lập tức phủ định cái ý nghĩ này, lấy tính cách cưng chiều mình của ca ca, thì nàng có làm đến long trời lỡ đất. Hắn cũng chỉ sẽ bất động thanh sắc ở phía sau thu dọn tàn cuộc ình. Tuyệt đối không nỡ mắng mình một câu, vậy kia là đang làm gì? Ai cũng đoán không ra Vương Lam Phong là muốn làm gì, cho nên tất cả mọi người đều nín thở theo dõi hành động của hắn. Vương Lam Phong đi đến trước mặt Vương Tâm Doanh, sau đó quay đầu mỉm cười, nói với chính tân, phần ba này cứ để cho ta đi, Triệu phu nhân vất vả rồi, xin cứ lui xuống. Trong miệng hắn rõ ràng là nói ra những lời khách khí. Nhưng loại cảm giác mệnh lệnh như từ trên cao nhìn xuống vẫn là hiện rõ từ trong ngữ khí của hắn. Triệu phu nhân bị sự uy phong của hắn chấn động, sắc mặt cứng đờ. Ngẫm lại liền cảm thấy không cam tâm, đây không phải là hạ thấp thể diện mình sao, bà miễn cưỡng cười nói. Thừa tướng đại nhân, đây là lễ nghi cập kê, từ trước tới nay chưa từng có nam tử nào đến thay nữ tử hành lễ, người làm như vậy về lễ thật không phải. Cách trương,